Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nhân viên phục vụ đi đi lại lại tay bưng các đĩa đồ ăn khác nhau, chắc chắn sẽ hài lòng khẩu vị của những vị khách tham gia bữa tiệc. Đường Tư Vũ cảm nhận rõ Mộ Phi phía đối diện đang chăm chú nhìn cô cũng nhìn lại vài lần. Ánh mắt Mộ Phi vừa thâm tình vừa đau đớn, anh không để ý ánh nhìn của người bên cạnh, chỉ buồn bã nhìn cô. Ánh nhìn của Mộ Phi khiến Hình Liệt Hàn rất không vui, thậm chí là ghê tởm, khó chịu. Lẽ nào người đàn ông này còn nghĩ giành người phụ nữ của anh? Tối nay, Đường Tư Vũ là người phụ nữ của anh, không ai có thể cướp cô được. Vẫn là Đường Tư Vũ bình tĩnh, cô có đặt tâm trí vào các món ăn bắt mắt ngon miệng. Món bò bít tết mỏng, mềm, mọng nước bên cạnh điểm thêm những cánh hoa và cà chua nhỏ thật hấp dẫn. Đường Tư Vũ tao nhã cầm dao và nĩa lên, bắt đầu ăn. Hình Liệt Hàn đã cắt xong một miếng nhỏ, thấy Đường Tư Vũ vẫn chưa cắt xong, anh liền lấy dĩa, xiên một miếng, trực tiếp đưa đến bên miệng Đường Tư Vũ. Anh cười ấm áp nói, há miệng rêu, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ hơi ửng đỏ. Đôi mắt cô lộ rõ ý từ chối nhưng ánh mắt của Hình Liệt Hàn lại đầy thúc ép, bức người. Ngoan, Đường Tư Vũ cảm thấy đôi vợ chồng ngồi đối diện cũng đang cười nhìn qua. Cô đành phải phối hợp há miệng ăn miếng bít tết mà Hình Liệt Hàn đưa đến. Mà trong mắt những người khác đây rõ ràng là một màn thể hiện tình cảm. Nhưng người đau lòng nhất không phải là vị khách ngồi cạnh mà là Mộ Phi phía đối diện và Đường Y Y ở bàn khác. Họ đều nhìn thấy một màn này, thấy cách Hình Liệt Hàn thân thiết đút Đường Tư Vũ ăn. Hai người như cặp tình nhân thân mật, ánh mắt Mộ Phi trầm xuống, nắm chặt dao nĩa trong tay như thể muốn dùng nĩa đâm Hình Liệt Hàn một nhát. Khóe miệng Hình Liệt Hàn nở nụ cười hài lòng, anh biết Mộ Phi bên kia vẫn đang nhìn, mà tất cả những gì anh làm đều là để người đàn ông đó biết rằng, người phụ nữ này và anh ân ái như một cặp vợ chồng. Miếng bít tết tiếp theo mà anh ăn cũng trở nên thơm ngon hơn, có lẽ là bởi Đường Tư Vũ đã ăn bằng chiếc nĩa này. Đường Tư Vũ bối rối xấu hổ vì hành động của Hình Liệt Hàn. Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm hành động yêu thương nồng cháy như vậy trước mặt bao người. Cô tự cắt bít tết ăn nốt, nhưng đúng lúc cô muốn dùng nĩa xiên miếng điểm tâm chuẩn bị cho lên miệng thì giây tiếp theo, bàn tay của một người đàn ông bỗng xuất hiện từ bên vai cô, nắm chặt tay cô, khiến miếng điểm tâm sắp ăn được bỗng tiến vào miệng người đàn ông bên cạnh. Đường Tư Vũ dương mắt nhìn, người đàn ông này rõ ràng cũng có phần riêng, tại sao vẫn muốn cướp miếng ăn của cô? Đĩa điểm tâm của mỗi người đều chỉ có 2 miếng, giờ cô chỉ còn 1 miếng nữa. Thật đáng ghét mài, Hình Liệt Hàn vừa thỏa mãn ăn vừa vui mừng nhìn cô chăm chú. Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, anh duỗi tay chuyển đĩa ăn màu trắng tinh tế của mình cho cô. Đường Tư Vũ nhìn 2 miếng điểm tâm anh chuyển sang, sự bực dọc hờn giận trong đáy mắt dần tàn đi. Coi như người đàn ông này còn tỉnh ý, Mộ Phi ngồi đối diện thì đau lòng khi thấy một màn này. Anh thấy rõ đôi mắt tán tỉnh nhau, như một cặp tình nhân của Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn. Anh thật ngưỡng mộ, thật ghen tị, còn Đường Y Y ở đối diện cũng không bỏ qua màn giành ăn giữa Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ. Cô cảm giác Đường Tư Vũ đang cố thể hiện tình cảm với Hình Liệt Hàn trước mặt cô. Rõ ràng đang làm trò cho cô xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Vũ ăn xong bít tết, lập tức đổi sang sushi, rồi nửa con tôm hùm lớn. Các món ăn đều mang hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Đường Tư Vũ thấy quyết định đến đây thật là đúng, bữa tiệc tối rất ngon. Hình Liệt Hàn vừa ăn vừa ngắm người phụ nữ ngồi bên cạnh. Tối nay, cô thật hấp dẫn, bắt mắt. Đường Tư Vũ cầm chiếc cốc bên cạnh lên, uống nước. Cô vừa uống xong, đặt cốc nước xuống, thì Hình Liệt Hàn tự nhiên cầm lấy cốc uống nốt phần nước còn lại, rồi lại đặt cốc của anh vào giữa hai người. Đường Tư Vũ thấy vậy thì khẽ lườm anh, người đàn ông này thật trẻ con, Hình Liệt Hàn lại thấy vui khi làm vậy. Tiếp đến, các đĩa được dọn đi thay bằng đĩa thức ăn khác. Đường Tư Vũ uống nước súp, cô đã cảm thấy hơi no. Bữa tối cô không thể ăn quá nhiều, cuối cùng cô vẫn ăn một suất salad rau quả. Tiếp đó, món tráng miệng cuối cùng đã được đưa lên. Đường Tư Vũ vì hấp dẫn bởi lớp kem bên trên liền bất giác ăn luôn. Hình Liệt Hàn thấy thế liền lấy một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm tinh tế của Đường Tư Vũ, dịu dàng lau hộ gói. Đường Tư Vũ nhìn anh. Động tác dịu dàng, ấm áp bên khóe miệng khiến tim cô đập mạnh. Cô hơi hoảng loạn, vội tránh ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này. Có phải cô bị ảo giác không? Hình Liệt Hàn cũng biết dịu dàng thế sao? Cách chương.